Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 79, lười quy một cái. Đại lười ô quy, luyện ra hậu thổ khí thế. Cái này đại lười ô quy thật là không bình thường. Ta quan sát tỉ mỉ đến cái này đại lười ô quy vỏ rùa nhi. Nhìn một chút cũng không khỏi được cười. Tiếp theo chính là cởi mở cười to. Bởi vì mượn ánh đèn, ta mới phát hiện, này vỏ rùa thượng cũng không biết bị ai nghiêng ngã viết bốn chữ to. Lười quy một cái, ở đại yêu vỏ lưng trên có khắc tự. Này là bực nào, hào hùng, là sư tổ ta sao? Ta suy nghĩ một chút, liền bỏ ý nghĩ này. Nếu có thể đồng phục cái này đại lười quy khắc chữ, tự nhiên cũng là không chút hoang mang. Trong ngày thường viết chữ là dạng gì nhi, khắc chữ tự nhiên cũng không thể kém được. Sư tổ ta tự mạnh mẽ có lực, mang theo một cổ hào phóng không kềm chế được tiêu sái. Này đại ô quy vỏ lưng thượng rõ ràng chính là đồng thể tự. Như lúc ban đầu học viết chữ ấu vậy. Bất quá đại yêu lịch sử, bây giờ ta nhất định là không nghĩ ra. Nếu như nhất định phải tìm ra lời giải, chờ sau này ra rừng già, giải độc non hồ ly trong động lưu lại ra thú thủ quyển hoặc có thể. Cái huyệt động này trông như thế nào đi nữa ấm áp, cũng không chống cự nổi này bắc phương trời đông giá rét. Ta rốt cuộc hay lại là dùng mình một cái. Lập tức cũng không do dự nữa. Bắt đầu lấy hồn. Cái này đại ô quy tàn hồn giấu ở nơi nào ta cũng không biết. Chỉ có thể mặc cho tinh thần lực diện tích lớn mơn trớn đại ô quy thi thể. Chẳng qua là sau một khắc ta liền tìm được kia tàn hồn phát ra khí tức. Sắc mặt thượng lộ ra nhất ti hoảng nhiên. Không trách như tuyết nói diện tích lớn lục soát trung quy có thể tìm được cái này đại gia hỏa tàn hồn, nguyên lai nó tàn hồn liền giấu ở nó trong mai rùa. Cũng vậy, đại ô quy trên người cái gì so với vỏ rùa còn cứng rắn chỗ. Huống chi ô quy thọ trường, nó nếu đi lên yêu tu con đường, này vỏ rùa sợ là trọng điểm, luyện hóa, đồ vật. Giống như cự xà độc nha, lão hổ móng vuốt, hồ ly tinh thần chi đuôi. Nghĩ như vậy, ta một lần lại một lần dùng tinh thần lực đột phá cái này vỏ rùa. Nhưng là thời gian trôi qua 5 phút, ta lại đối với loại này đột phá không có chút nào kiến thụ. Một chút giãn ra cũng không có. Lạnh như vậy dưới tình huống, ta lại chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Xem ra ta là coi thường cái này lười quy phòng ngự. Nhưng yêu hồn không thể không lấy. Vào lúc này, ta chỉ có tạm thời trước dừng lại. Biến ảo thủ quyết, cùng sử dụng đặc thù biện pháp đập thân thể của mình mấy cái huyệt vị. Cưỡng ép kích thích ẩn bên trong tinh thần lực. Nếu như một chiêu này vô dụng, ta sợ là lấy cái này lười quy chi hồn, cũng phải vận dụng thỉnh thần thuật, hoặc là mao thuật, tới cưỡng ép đột phá nó vỏ rùa rồi. Tốt ở ta nơi này chiêu rốt cuộc là hữu dụng. Ở lại đụng rồi mấy lần sau này, miễn cưỡng hay lại là tiến vào cái này lười quy ngủ say nơi. Cái này ngủ say nơi, cùng non hồ ly, bán manh xà cũng không bất đồng. Vừa tiến vào, đập vào mắt đồng dạng là trầm trầm đen. Bất đồng chẳng qua là ta vào đi tìm nửa ngày, ta dĩ nhiên không tìm được cái này lười quy tàn hồn ở nơi nào. Nhưng lại cảm nhận được nó khí tức. Cái loại này đặc biệt nặng nề như núi khí tức. Là ta bỏ quên cái gì không? Ta thầm nghĩ, nếu như là như vậy dùng tinh thần chi lực nhìn, hiển nhiên liền rơi xuống kém cỏi. Chỉ có thể dùng tinh thần chi lực đi cảm thụ. Suy nghĩ, ta tinh thần lực cũng đóng cửa coi, này hạng nhất. Thuần túy là đi cảm thụ. Mấy phút sau, ta giờ khóc giờ cười lần nữa mở ra coi. Bởi vì ta rốt cuộc phát hiện cái này đại lười quy. Nó ngay ở dưới chân ta cách đó không xa phi thường chậm chạp nhúc nhích đến. Một đôi hắc liu liu, mắt to, mê mang nhìn ta. Nhưng ta lại có thể cảm nhận được nó tâm tình. Trèo nhanh lên một chút, nhìn một chút người này là ai. Cũng khó trách ta giờ khóc giờ cười. Bởi vì này chỉ đại. Không, là tiểu lười quy. Không biết là từ ý tưởng gì. Nơi này nguyên bổn chính là tối om om rồi. Nó tàn hồn lại cũng là như than một loại đen. Ta có thể phát hiện nó mới là lạ. Ly kỳ hơn là, những thứ này đại yêu đều là ác thú vị, sao? Mỗi một người đều dùng sức nhi đem mình hướng, dễ thương, ngõ. Non hồ ly nhân ra thiên sinh. Không nói, một cái rắn hổ mang, gắng gượng giả dạng làm nước đen tinh bột lam vòng tay. Một con rùa đen a, làm một thủy uông uông mắt to làm gì? Người gặp qua mắt hai mí nhi, vòng tròn lớn mắt ô quy sao? Ta kiến thức nông cạn, ngược lại thật là chưa thấy qua. Ta đã nhận định, đây là một cái nhị lười quy, loại đần độn thêm lười hàng. Nhìn thấy leo chậm rãi, ta cũng gấp, đi tới muốn từng thanh nó bắt tới. Cùng là linh thể trạng thái, dùng tinh thần lực nắm lên nó cũng là bình thường. Nhưng ta phát hiện người này là thực sự nặng nề như núi. Ta lại không nhúc nhích được nó phân hào, mà hắn oán trách nhìn ta liếc mắt. Ta lại lúng túng cảm nhận được nó tâm tình. Đụng đến ta làm gì? Ghét, ta xxx sao sao sao. Ta quả thực không chịu nổi một con rùa đen nói gì với ta ghét hai chữ. Nhưng ta còn đến không kịp nói cái gì. Ngốc hổ lại vào lúc này gầm thét. Đồng dạng là cái loại này mê mang. Thân thiết, mang có một tí mệnh lệnh tính chất gầm thét. Trên tay ta còn nắm nhị lười quy. Bỗng nhiên cũng cảm giác được hàng này thay đổi nhẹ. Phi thường, vội vàng, ở biểu đạt dẫn ta đi. Người này, hồn phách hoàn chỉnh độ rất cao a. Ta thật có loại cảm giác này. Nhưng là ở thối lui ra nó ngủ say nơi lúc. Ta muốn cùng nó trao đổi một chút. Chứng minh ý tưởng của ta. Lại phát hiện hàng này nằm ở bả vai ta thượng lại lần nữa ngủ thiếp đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Một loại cũng phải có một cái đối ứng, hồn khí, mới phải dưỡng hồn. Giống như hổ trảo, hoành cốt, độc nha, này nhị lười quy ngủ thiếp đi. Là muốn ta làm sao bây giờ? Kháng một cái vỏ rùa đen đi lên sao? Ta nhìn kia to lớn vỏ rùa, nuốt nước miếng một cái. Ta phát hiện ta tuyệt đối không làm được cái này. Rất là bất đắc dĩ. Nhưng ta lại không nghĩ buông tha này tốt nhất. Thiên nhiên hồn khí, chỉ đành phải đi tới. Xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp. Lại phát hiện, nhị lười quy vỏ rùa cũng không phải là hoàn chỉnh. Là vỡ vụn mấy miếng nhỏ, rơi trên mặt đất. Đây là ông trời già cũng đang giúp ta sao? Ta rất là vui vẻ vội vàng đem những thứ này vỏ rùa thu. Giống vậy, đây cũng là tốt nhất hồn khí. Lúc này, ta cũng mới phát hiện. Đi ra sau này, nhị lười quy thân thể cũng rất chói mắt. Ta phi thường ý không ngờ được nhìn thấy. Hàng này tàn hồn vỏ lưng thượng. Cũng tương tự cất giữ kia bốn cái nghiêng ngã chữ to lười quy một cái. Nó là đối với bốn chữ này nhiều có cảm tình. Còn tận lực cất giữ ở tàn hồn bên trong. Này ba cái đại yêu. Một cái so với một con quái khác. So sánh, ngốc hổ tuyệt đối là bình thường nhi đồng rồi. Mặc dù ngốc hơi có chút. Nghĩ như vậy, ta dọc theo đường cũ lui về. Lần nữa nước vào, cảm giác kia liền thấu xương rồi. Cũng may cũng không cần trong nước giữ vững bao lâu. Nếu không ta tuyệt đối sẽ bị đông cứng rút gân. Rào, một tiếng, ta cuối cùng từ trong nước đi ra. Không khí mới mẽ đập vào mặt. Ta lần thứ nhất theo bản năng phản ứng liền từng ngụm hô hấp. Có thể sau một khắc ta liền cứng lại. Mới từ trong nước đi ra. Kia gió lạnh thổi. Ta không lập tức thành kem đã phải cảm tạ lão thiên rồi. Cũng đang lúc này. Một tấm bị dùng lửa đốt ấm áp thảm khoác ở trên người của ta. Là như tiết cho ta miệng lưỡi công kích thượng. Tiếp lấy lão trương đem hắn rượu túi đưa tới. Nói với ta đến. Cả chút. Ấm áp thoáng cái thân thể. Thấm hoài là kéo cứng ngắc ta. Đi đến đống lửa trước mặt. Thừa tâm ca lấy ra quần áo. Cứ như vậy. Rằng co thật lâu. Ta mới hoàn toàn tỉnh lại. Uống lão trương cho nấu. Phòng ngừa ta cảm mạo canh gừng. Ta đột nhiên cảm giác được ở nơi này nhất định phải đối mặt tuyệt đại nguy cơ rừng già. Có ấm áp như vậy cảm tình. Chuyến này cũng coi như tới đáng giá. Nếu như như tiết nàng. Nghĩ tới đây. Ta vẻ mặt lại có chút ảm đạm. Nhưng cũng đang lúc này. Thừa tâm ca hỏi. Thuận lợi không? Là một cái gì? Tự nhìn đi. Ta không ngừng tinh thần quấy dày nhị lười quy. Nó rốt cuộc lười biếng mở ra ướt nhẹp con mắt. rất là không nhịn được hiện hình cho mọi người nhìn. Cũng không biết bán manh xà xem náo nhiệt gì. Vội vàng cũng đắc ý hiện ra nó thân hình. Nước đen tinh bột lam vòng tay. Kiêu ngạo ngách đầu lên. Làm cho Thấm Hoài cùng Như Nguyệt sững sờ. Sau đó cùng liền phá lên cười. Đặc biệt là Thấm Hoài bên cười còn bên Sỉ và ta. Nói đến, thừa nhất, ta sao còn không biết ngươi có này yêu thích đây. Làm cho ta hướng về phía bán manh xà mãnh trợn mắt. Nó căn bản không vẫy ta. Vẫn kiêu ngạo biểu diễn chính mình. Cười đùa rồi một hồi lâu nhi. Mọi người mới đồng thời đánh giá nhị lười quy. Nhị lười quy nhưng ở những ánh mắt này hạ. Lần nữa bình yên ngủ thiếp đi. Tiếp lấy ta chỉ nghe thấy mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời đọc đến. Lười quy một cái. Hiển nhiên, người này vỏ lưng thượng tự bị phát hiện. Nhị lười quy tỉnh lại lần nữa rồi. Nhìn ánh mắt cu ả mọi người. Nó rất vô tội. Hiển nhiên, nó không biết lười quy một cái là đang nói ai. Lần này dừng ra hành trình. Đảo cũng có hứng thú. Tứ đại yêu hồn tề tụ. Cộng thêm nguyên ý đại ca bên kia tổ truyền giao hồn. Nếu như thuận lợi lời nói. Lão Lý nhất mạch chân chính truyền thừa. Lại cách đệ nhất trong tay chúng ta hoàn thành. Giang Hà Hồ Hải. Ở nơi nào? Chúng ta cuối cùng sẽ tìm được bồng lai sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.